Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225, ba đầu xà hạt. Kim Suất vội vàng mệnh lệnh mọi người lui lại, nhưng này làm phép ba cái hắc y nhân bởi cách gần quá. Còn chưa tới cùng lui lại, đã bị mấy con ong mật vây quanh, khiến cho người sợ hãi than là, đó là ong mật không phải đốt. Mà là dùng miệng khí xé mở nhân ra thịt, tàn nhẫn chui vào, ngắn ngủi không tới một phút, ba cái hắc y nhân đã mình đầy thương tích, từng cái trong cơ thể đều chui trên trăm con ong mật. Ở dưới da chạy, trên một gương mặt, đếm không hết nổi mụt, chậm rãi di động, có chút rơi đến dưới mí mắt mặt, chui ra ngoài, lại từ lỗ tai, trong lỗ mũi lại chui vào. Toàn bộ tràng diện, tàn nhẫn cùng ác tâm đến vô cùng, tương đương với đang dùng ong mật xanh xanh lột ra. Ba người kia hắc bào nhân, té trên mặt đất, lật qua lật lại, hai tay dùng sức xả cùng với chính mình ra thịt. Phát sinh từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn một màn này, cuối cùng cũng minh bạch vì sao gọi lột ra ong. Tuệ. Diệp Thiếu Dương quay đầu chiều Thanh Tuệ nhìn lại. Không nên nháo tai nạn chết người. Thanh Tuệ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh Phương Đình. Này ong mật lập tức từ ba bên trong cơ thể chui ra. Bay đến giữa không trung, liền biến thành hắc hôi. Rơi trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được. Nguyên lai những thứ này ong mật cũng không phải chân thật sinh linh, mà là một loại cổ thuật. Trong lòng thán phục, nguyên lai bạch phù thủy cổ thuật cũng là thần kỳ như vậy. Ba cái hắc y nhân mềm nhũn té trên mặt đất, không chết, bất quá thực sự là ứng với câu nói kia, không chết cũng lột ra. Ba người này từ rồi ngã xuống, sau đó bọn họ dùng hắc khí tạo nên con kia ba đầu xà hạt, cũng tự động tiêu tan thành mây khói. Kim Suất nhíu mày, tiếp tục mệnh lệnh nhiều người hơn thi pháp, lại là hai ba đầu xà hạt bị tạo ra. Triều Diệp Thiếu Dương đám người bỏ qua, Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Tuệ nhất người đối phó một con. Chỉ thấy ba con đầu lưỡi, nói chuyện lè lưỡi, miệng đầy răng nanh chung, có hắc sắc khí hóa dịch thể không ngừng chảy ra, dài độc châm đuôi cũng nóng lòng muốn thử. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không có đối phó quá đồ chơi này. Trong lúc nhất thời không biết làm sao hạ thủ. Trong giây lát, phía trên đầu truyền đến kêu to một tiếng. Các ngươi tâm a, ngẩng đầu nhìn lại, hai cái vật đen thùi lùi bị ném đến. Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, bỗng nhiên hiểu được, máu chó mực, lập tức kéo lại Thanh Tuệ tay, cấp tốc lui lại, mấy giây phía sau. Chỉ thấy lưỡng túi huyết tương túi, chính xác nện ở hai ba đầu xà hạt trên người. Phịch một tiếng nổ tung, huyết tương phun ra, thật giống như nhất đạo cường toan thêm quá, đem ba đầu xà hạt trong nháy mắt đốt thành một cổ khói đen. Gió thổi qua tán đi, Kim Suất cùng hắn những huyết vu đó sư thủ hạ, tại chỗ ngơ ngẩn, đều ngẩng đầu nhìn lại. Lại chỉ thấy càng tới nhiều huyết tương túi bỏ lại đến. Có mấy cái hắc y nhân tại chỗ bị đập chung, bị phá pháp thân. Kim Suất lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra, mang theo thất kinh huyết vu sư môn lui về phía sau. Mấy cái bị huyết tương túi đập chúng, đại não có ngẩn ra, lui phải chậm một. Diệp Thiếu Dương sợ bị máu chó mực ngộ thương, không dám lên trước. Mã cũng không hề cố kỵ, tay cầm mộc côn, đuổi theo mấy người này. Một trận đập loạn, tại chỗ liền đã bất tỉnh hai cái. Có hai cái không có đã bất tỉnh, cũng nằm trên mặt đất một mạch hừ hừ. Có người nỗ lực phản kháng, bị mã dùng vai một cái, ung dung đụng bay ra ngoài, ngã như chó gặm bùn. Đã nghiền, quá mức nghiện, mã gào khóc kêu to. Vu thuật gì gì đó ngày tốt không biết, so với vật lộn, sát, ngày tốt không ngại cùng các ngươi vui đùa một chút. Tâm, trở về, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem mã gọi trở về. Hắn biết, đám này huyết vu sư tuyệt không có trước mắt nhìn qua yếu ớt như vậy. Chỉ là bị đánh trở tay không kịp, mới tổn thương mấy người. Một ngày bọn họ điều chỉnh xong, thực lực tuyệt đối không cho dò xét. Quả nhiên, lui về phía sau một khoảng cách sau đó, ở Kim Đẹp Trai dưới sự chỉ huy, đám người này từ từ ổn định đầu trận tuyến. Có mấy người huyết vu sư bắt đầu làm phép, bởi vì có rất nhiều người cách xa nhau. Diệp Thiếu Dương cũng thấy không rõ cụ thể trải qua, chỉ thấy mấy người quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ cái gì phù hiệu, tiếp tục một trận tiếng quỷ khóc, ở người chết trong rãnh vang vọng, không ngừng có các loại hình thái quỷ hồn, hướng về núi phương hướng thổi đi. Đây là huyết vu thuật trong khống hồn thuật. Thanh Tuệ lập tức nói, những thứ này đều là thực sự quỷ hồn. Huyết vu sư bình thường gặp phải quỷ hồn, đều có thể câu đứng lên, luyện hóa thành vì mình quỷ bộc, lợi dụng chúng nó để chiến đấu. Diệp Thiếu Dương cắn răng, chậm rãi thủ lĩnh, hiện tại hắn cuối cùng cũng minh bạch, đám người này tà ác ở cái gì địa phương, chỉ là tự ý câu hồn không thả. Cái này một, gần, là trái với thiên địa đại đạo. Trên núi, đột nhiên tiếng kêu rên liên hồi, người của hai bên đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo Phật quang ở vách đá sát biên giới lan tràn ra, không ngừng có quỷ hồn bị thu tiến đi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết là Đằng Vĩnh Cửu Sạch đang làm pháp, bất quá phi thăng quỷ hồn càng ngày càng nhiều, đến đáp ứng không xuể tình trạng. Trên núi truyền đến thở dài một tiếng, đón lấy một vệt kim quang bắn ra, đem một con nỗ lực đến gần quỷ hồn đánh cho hồn phi phách tán. Tinh phách trên không trung bay tán loạn, một quả đông tây rơi xuống từ trên không, vừa lúc rơi xuống ở Diệp Thiếu Dương trước người. Diệp Thiếu Dương cố ý liếc mắt nhìn, là một quả bồ đề tử. Đằng Vĩnh Cửu Sạch đang dùng bồ đề tử sát quỷ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, Phật gia chú ý từ bi, có thể siêu độ quỷ hồn dưới tình huống tuyệt sẽ không tuyển chọn sát quỷ. Hắn đây cũng là bị buộc không có biện pháp, lấy đại hòa thượng pháp lực hẳn là có thể đỡ nổi. Chúng ta cũng lên. Diệp Thiếu Dương xong, vung lên câu hồn tầm, hướng về đối phương phóng đi. Kim Suất lập tức phân mấy người đi ra, hướng về phía Diệp Thiếu Dương làm phép. Vài cái huyết vu sư cùng nhau rảo phá đầu ngón tay, đem huyết ở trên một tảng đá, sau đó họa vài cái đặc biệt phù hiệu khác. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, nhưng là bị một đôi khô cốt bắt lại, vội vàng dùng câu hồn tầm đánh gãy. Lúc này mới nhìn thấy chân mình hạ nhiều một kẽ hở, cùng người chết cốc hướng đi bình hành. Từ chân mình tiếp theo một mạch về phía trước kéo dài đến xa xa, vô số khô lâu từ trong khe bò ra ngoài, hướng Diệp Thiếu Dương ba người đi tới. Có chút chân đoạn liền trên mặt đất bò, có chút đầu không gặp vẫn như cũ có thể đi tới. Lần này không cần Thanh Tuệ giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng đoán được. Cái này nhất định là đối phương lấy cái gì vu thuật, đem những này năm đó chôn dưới đất thi thủ đô tỉnh lại. Bất quá, từ bọn người kia thủ lĩnh đều rơi, vẫn như cũ có thể hành tẩu cùng công kích đến lúc này xem. Huyết vu thuật quỷ dị cùng đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tuy là đều là một đám khô cốt, đa số còn tứ chi không được đầy đủ, thế nhưng những người này lực đạo rất lớn. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm ngăn cản một cái tập kích, kết quả bị chấn đắc hổ khẩu tê dại, là đánh nhanh thắng nhanh, không thể làm gì khác hơn là rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, một mạch liều chết đi qua. Kim Suất trốn ở một đám hắc y nhân phía sau, hai vai rung động, thế nhưng thân thể bị ngăn trở, cũng không nhìn đến hắn đang làm gì. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương chứng kiến đám kia hắc bào nhân vạt áo vỗ, định thần nhìn lại,